Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 41 của bộ truyện giải tập rất giải tập Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Cũng như thường lệ thì cuốn số 41 của chúng ta vẫn có thể lượng như cũ là 6 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 41. Lên Y Ngưng đột nhiên nói ra câu này khiến cho tôi lập tức cảm thấy chấn kinh. Tôi đứng bật dậy đi đi lại lại, hai tay của tôi đã nắm chặt thành quyền. Lúc này tôi mới hiểu được tại sao Lên Y Ngưng lại truy hỏi tôi chi tiết về những trải nghiệm trong kiếp trước. Bởi vì cô ta hoài nghi sư tôn đạo hoa chân nhân của tôi đã đi tới một tương lai xa lắc, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vô cùng khủng bố sắp phát sinh, cho nên mới có sự phát sinh kế hoạch binh giải này. Tất cả đều là để ứng đối với đại kiếp nạn trong tương lai, thứ mà trong miệng của sư tôn gọi là đại địch. Không sai, khi mà đạo hành của tôi còn thấp, tôi đâu có thể xuyên việt được quá khứ, hồi ức lại được những trải nghiệm trong kiếp trước. Vậy thì một nhân vật thần thông quảng đại như sư tôn, bản lĩnh của sư tôn lớn đến mức độ nào? Có lẽ sư tôn đã xuyên việt tới tương lai. Tôi đi đi lại lại miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Nhãn thần của tôi mỗi lúc một sáng lên, cảm giác như mối nghi ngờ đang đè nặng trong lòng của tôi đã được giải tỏa. Liên quan về vấn đề này, tôi đã nghĩ thông rồi, nhất thời tôi đã hiểu được toàn bộ. Sở dĩ trước đây tôi không nghĩ đến điểm này, đó là vì những trải nghiệm xuyên việt thời không đã làm cho tôi hiểu lầm. Đó chính là tất cả những trải nghiệm xuyên việt thời không của tôi đều là phát sinh trong quá khứ. Tư duy của tôi bị rơi vào mô thức của loại ý thức cảm giác này, cho nên rất khó để tưởng tượng tới những phương diện khác. Đó chính là do kinh nghiệm của tôi đã dẫn đến việc tư duy bị sai lầm. Trải nghiệm qua những lần xuyên việt thời không, đặc biệt là mấy lần xuyên việt có thời hạn dài đến mấy trăm năm, nhưng đó đều là xuyên việt thời không trở về với quá khứ. Chính điều này đã khiến cho tôi có một cảm giác đúng là như vậy. Nhưng mà Liên Y Ngưng thì lại khác, cô ta vốn là một người ngoài cuộc, cho nên có thể nhìn nhận rõ được điểm này. Cho nên cô ta mới nghĩ tới tính khả năng của tương lai. Liên Y Ngưng vừa mới nhắc tới, nhất thời tôi cũng giống như người vừa tỉnh mộng. Tôi lập tức nghĩ đến rất nhiều tính khả năng. Tôi đứng lại nhìn Liên Y Ngưng rồi nói, suy niệm của cô rất có tính thuyết phục. Trước mắt cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích được hành vi cực đoan của sư tôn đạo hoa chân nhân. Sau khi mà thân xác của sư tôn bị chết đi, âm hồn của ông ta không ngừng qua lại giữa hai thế giới, lợi dụng tốc độ lưu truyền của thời gian không giống nhau để bày bố cục. Xem ra sư tôn rất vội vàng, giống như ông ta đang chạy đua với thời gian. Nhưng rất có thể sư tôn đã thực sự thích được cảnh tượng của tương lai. Lý do này rất đầy đủ và có tính thuyết phục. Liên Y Ngưng, đầu óc của cô ta thật sự rất lợi hại, có thể nghĩ ra những chỗ mà người khác không chú ý tới. Tôi thành thực khen ngợi cô ta. Sắc mặt của Liên Y Ngưng đất đỏ bừng lên, cô ta có chút ngượng ngừng nói, Phương ca đừng trêu chọc tôi nữa, nếu như tôi kiêu ngạo thì phải làm sao? Cô có đủ tư cách để kiêu ngạo. Tôi vui vẻ cười nói, trong lòng của tôi cảm thấy rất thoải mái. Tuy rằng sự suy đoán này chỉ có khoảng 7-8 phần là có tính khả năng, nhưng cũng đã gần tới thực sự lắm rồi. Về cảm giác do vì nguyên nhân này thúc ép, về cơ bản tôi đã khóa định được cái gọi là đại địch, đó nhất định là hoàn nguyên chân nhân sẽ xuất thế trong tương lai. Liên quan vấn đề này tôi không cần phải nói rõ ràng với Liên Y Ngưng, vấn đề cô ta phụ trách chỉ là suy đoán và phân tích. Giải quyết mọi chuyện phức đó chính là công việc của môn chủ quỷ môn như tôi, không cần Liên Y Ngưng phải xung phong vào trận mạc. Ngược lại có cô ta tỏa chấn ở hậu phương, bất kỳ lúc nào cũng có thể cung cấp cho tôi sự viện trợ về não, như vậy mới có thể yên tâm. Tiếp theo tôi giữ Liên Y Ngưng ở lại ăn một bữa đêm, do chính tay của tôi làm. Bây giờ tôi mới gọi xe cho Liên Y Ngưng rời đi. Đương nhiên bên cạnh Liên Y Ngưng luôn có mấy cao thủ âm hồn âm thầm đi theo để bảo vệ. Đây chính là vị nữ quân sư quan trọng nhất của tôi. Bất kể lúc nào tôi cũng phải bảo vệ cô ta thật tốt được. Với trí tuệ của Liên Y Ngưng, nhất định cô ta biết được tôi sắp đặt mấy cao thủ quỷ hồn luôn đi theo cô ta để làm công tác bảo vệ. Chỉ là cô ta giả vờ không biết mà thôi. Bởi vì một đám cao thủ quỷ hồn vô cùng đáng sợ luôn đi theo bên mình. Liên Y Ngưng chỉ là một tiểu cô nương nhân loại, không hề có chút pháp lực gì. Nếu nói không sợ thì là giả, không bằng cô ta cứ giả vờ coi như không biết, như vậy sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhìn theo bóng của chiếc taxi khuất dần ở cuối đường, sau đó tôi mới quay lưng trở về cửa hàng. Nhất thời trong đầu của tôi dâng lên rất nhiều ý niệm. Rất nhiều những cảnh tượng đã xảy ra trước đây, tôi đã nói cho Liên Y Ngưng biết. Điều này rất có ích cho não lực của cô ta. Nhưng có một vấn đề quan trọng, bất kể là đối với tôi hay là với Liên Y Ngưng, chúng tôi vĩnh viễn không thể tự tưởng tượng ra phải không? Nếu thực sự Đào Hoa Chân Nhân đã xuyên việt thời không, đi tới một tương lai xa lắc xa lơ, có thể là mấy chục năm sau, hoặc cũng có thể là mấy trăm năm sau, vậy thì rốt cuộc sư tôn đã nhìn thấy cảnh tượng khủng bố gì? Đây là một câu đố mà tôi không thể giải nổi, nhưng tôi biết, cho dù một lần nữa tôi lại liên hệ với âm hồn của sư tôn, cho dù tôi có hỏi vấn đề này, sư tôn nhất định không nói cho tôi biết, thậm chí còn không nói cho tôi biết phải chăng sư tôn đã nhìn thấy tương lai. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu nói cho quá nhiều người biết về tương lai, rất dễ dàng ảnh hưởng tới một số sự kiện đáng ra không nên phát sinh ra lúc này. Nếu như đó chỉ là một sự kiện nhỏ, chẳng hạn một số sự kiện thời hiện tại chỉ có ảnh hưởng cải biến vận mệnh của một số người, ảnh hưởng không lớn lắm. Nhưng nếu như sự kiện hiện tại ảnh hưởng tới cục thế trong tương lai của một số người thì sao? Như vậy hậu quả rất nghiêm trọng rồi. Nó ảnh hưởng tới quỹ đạo của thiên hạ sau này. Cải biến tương lai của mấy người có lẽ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Một số tội kiếp thông thường do thượng thiên giáng xuống coi như đã qua đi. Nhưng nếu cải biến tương lai của cả thiên hạ, đó là một tội nghiệp vô cùng to lớn. Thượng tiên không thể dung thứ được, thiên kiếp không giết chết kẻ dám tùy tiện, cải biến tương lai thì mới là lạ. Trong lòng của tôi có chút lo lắng, trước mắt mà nhìn nhận, kế hoạch to lớn mà sư tôn đang tiến hành, rất có thể cải biến tương lai của toàn bộ thiên hạ. Nói cách khác, một khi sư tôn đã thành công, nó có thể cải biến tương lai của toàn bộ cả thế giới. Vậy thì phép tắc của thiên địa không thể dung tha. Nhưng thiên địa sẽ trừng phạt như thế nào đây? Sư tôn đang đi trên một chiếc lưới sắt, nếu không cẩn thận rất dễ bị hồn phi phách tán, không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Rốt cuộc là tương lai gì để có thể khiến cho sư tôn phải mạo hiểm đến tính mạng để đi bố cục toàn bộ thiên hạ đây? Tôi rất không yên tâm, nhưng tôi cũng biết rằng sự việc này đã bắt đầu khởi động từ nhiều năm về trước. Thân xác của sư tôn bị tử vong, đây chỉ là một mắt xích trong kế hoạch đó, coi như kế hoạch đã chính thức khởi động rồi. Kỳ thực khi mà tôi vừa mới ra đời, sư tôn đã bắt đầu bày bố cục thế. Nếu không tại sao khi đó sư tôn có thể xuyên vượt được tới thế giới khác, để giúp mẹ Mã Nhật Noãn kiến lập nên Phong Táng Môn đây? Khoan đã, không đúng, tôi phải khống chế trí tưởng tượng của mình lại mới được. Tại sao lại dính thời gian tôi sinh ra đời để làm điểm thời gian khởi đầu? Để đánh giá thời gian trình thể việc sư tôn bố cục đây, chẳng lẽ sư tôn không thể trước đó mấy chục năm đi bố cục hay sao? Còn nữa, tại sao cục thế chỉ hạn chế trong phương diện của hai thế giới hiện thực và thế giới của Phong Táng Môn? Phải chăng cách cục này có chút hơi nhỏ? Đừng tận mắt chứng kiến sự kiện thành phố phục chế liên kết với 13 cánh cổng khổng lồ thông với những thế giới quỷ dị. Điều đó chứng minh rằng có rất nhiều thế giới song song đang tồn tại. Vậy tại sao sư tôn không mở rộng phạm trù tư duy hơn một chút? Nếu như sư tôn bố cục trước khi tôi sinh ra khoảng mấy chục năm hoán đổi thành thế giới khác, có lẽ đã là 600-700 năm rồi, bởi vì tốc độ lưu truyền của thời gian không giống nhau. Hoặc là nói ở những thế giới song song, tốc độ lưu truyền của thời gian gấp mấy chục lần thế giới nguyên thủy. Nếu tính như vậy, Phải chăng thời gian đã là mấy nghìn năm rồi sao? Trời ạ, tôi đã quá xem thường sư tôn rồi. Có lẽ Đạo Hòa Chân Nhân còn làm rất nhiều những sự kiện lớn khác nữa. Tôi hoàn toàn không biết được bí mật của sư tôn. Tôi đứng trên mặt đất ngập đầy tuyết trắng, ngước mặt lên nhìn màn đêm đen đặc, ngửa mặt đón những bông tuyết đang rơi xuống. Tôi quyết định không suy nghĩ nữa. Càng nghĩ càng làm thêm rối bời, càng nghĩ càng không sao hiểu được. Sư tôn rốt cuộc người đang âm thầm tiến hành những sự kiện kinh thiên động địa gì đây? Càng ngày con càng không hiểu được người nữa. Có điều chỉ cần trong lòng của người vẫn còn tồn tại chính nghĩa, như vậy người vẫn luôn là sư tôn mà con tôn kính nhất. Đưa tay phủi lớp tuyết trên mặt, trong lòng của tôi vô cùng phức tạp. Sự kiện thành phố phục chế và 13 cánh cổng khổng lồ, Lý Ngưng đã được nghe tôi tường thuật lại. Tôi có thể đưa ra một suy đoán cô ta không thể nghĩ ra, nhưng lúc trước tại sao cô ta lại không nhắc tới. Tôi hiểu rồi, điều này cũng giống như các họa gia khi vẽ tranh thường để lại một khoảng trống. Liên Y Ngưng không có ý nói ra, chắc cô ta dành cho tôi tự tìm hiểu. Nhà đầu Liên Y Ngưng này... Tôi lắc đầu mạnh, trong miệng của tôi thầm mắng Liên Y Ngưng. Thôi bỏ đi, bất kể sư tôn bày bố ra đại cục gì, rốt cuộc là thiệp cập đến bao nhiêu dị độ không gian đây. Nếu sư tôn đã muốn đối phó với đại địch là Hoàn Nguyên Chân Nhân, vậy là sư tôn đứng ở phe chính nghĩa. Là một đồ đệ của sư tôn, tôi vĩnh viễn ủng hộ sư tôn là được rồi. Cho dù sư tôn là huyết cốt ma chuyển thế, nhưng sự thật có đúng như tôi suy đoán hay không? Sư tôn tâm tâm niệm niệm đối phó với đại địch, liệu có phải là một đời của huyết cốt ma chuyển thế như tôi tưởng tượng hay không? Hay là sư tôn vẫn còn là một mục tiêu khác quan trọng hơn? Không biết tại sao, trong đầu của tôi lại dâng lên một ý nghĩa rất quỷ dị. Cứ nghĩ rằng mọi vấn đề đã được làm sáng tỏ một lần nữa, tôi lại rơi vào trong một lớp sương mù. Bởi vì suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, sự thật vẫn cần phải dựa vào thời gian để chứng minh. Sư phụ, con tin người là con người chính nghĩa, là thiện lương. Bất kể sư phụ làm việc gì cũng đều có giới hạn. Cho dù sư phụ vẫn còn những mục đích khác mà con không nghĩ ra, nhưng nhất định sư phụ cũng không để cho sinh linh phải lầm than. Nhất định sư phụ sẽ không để cho con phải thất vọng phải không? Tôi thì thầm vài câu sau khi bước vào trong nhà rồi tiện tay đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại, cố gắng hồi phục lại trạng thái bình tĩnh. Mấy ngày trước Tết tôi đã phát đi một tín hiệu, quá trình bế quan của tôi đã kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn, đám bạn bè của tôi kéo tới hỏi thăm như ong vỡ tổ. Cửa hàng quan tài đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiểu tiên Kim Ngọc Khoa, Tiêu Ngọc và Long Yêu Phổ đều không nguyện ở mãi trong người giấy và quỷ quan. Tất cả đều được tôi phóng thích ra, cho đi du ngoạn trong khuôn viên. Kim Giáp Thi Lam Liên đang tu luyện phía sau vườn cũng bị đám quỷ quái này lôi ra ngoài. Dù sao thì cũng phải thư giãn, nhìn ngắm phong cảnh một chút, không thể cứ mãi tu luyện đến chết được. Không còn cách nào khác, Lam Liên đành phải gác lại việc tu thành, cùng với đám quỷ quái vui đùa trong khuôn viên. Tiểu Tiên vẫn là tiểu quỷ nghịch ngợm nhất, leo tường dỡ ngói không thiếu một trò gì, tôi thực sự bất lực. Tiểu Tiên được tôi nuông chiều đã quen, tiểu nữ quỷ này không hề sợ tôi biết phải làm sao đây. Hương Hương đương nhiên cũng không chịu được, cô ta dẫn theo Cố Anh xông ra khỏi đại quỷ quan. Cả ngày Hương Hương luôn bám lấy tôi, không có giây phút nào chịu rời đi. Cố Anh không thích bị giam hãm trong cửa hàng quan tài, tôi đành phải để cho cô ta ra bên ngoài du ngoạn. Nhưng tôi có một yêu cầu, tâm niệm tuyến không được cắt đứt. Nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, phải lập tức liên lạc với tôi để tôi kịp thời ứng cứu. Với công lực của Cố Anh lúc này, có lẽ những pháp sư thông thường không thể làm được gì cô ta, nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm. Đã có sự liên thông tâm niệm, lại chỉ cho phép Cố Anh du ngoạn trong phạm vi của thành phố này, vậy thì bất luận là lúc nào, tôi vẫn kịp thời phản ứng được. Những mảnh vỡ của Thánh Huy Thi Vương vẫn bị giam cầm trong trận pháp, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Lam Liên cũng có được một khoảng thời gian thoải mái, bởi vì sắp đến Tết rồi. Cho dù là quỷ quái thì cũng phải có thời gian vui chứ có phải không? Ngược lại chỉ có lão trưởng thôn cùng với đám quỷ nước thôn lòng liễu là còn ổn định, bọn họ vẫn chăm chỉ tu luyện. Phải rồi, trong khoảng thời gian gần đây, tôi đã đưa rất nhiều những quỷ nước của Long Liễu thôn đã tu hành viên mãn đi đầu thai chuyển thế. Hiện tại chỉ còn lão trưởng thôn và 5 con quỷ nước cao thủ là vẫn còn ở lại nơi này. Bọn họ không muốn xuống địa phủ, tôi đành phải chấp nhận. Dù sao thì nhiệm vụ đưa đám quỷ nước xuống địa phủ đầu thai chuyển thế về cơ bản cũng đã hoàn thành rồi. Chỉ cần thông qua chỗ Liễu bà là có thể thông quan được rồi. Ngày nào Lâm Khải Vi cũng tới đây, bởi vì cô ta mới chính là bạn gái chân chính của tôi. Cũng may mà Hương Hương rất hiểu chuyện. Lâm Khải Vi cũng sớm biết được chuyện Hương Hương, chỉ là có những lúc cô ta ngây người, nhìn chằm chằm vào cái bụng đang nhô cao của Hương Hương. Sau đó thì lại trừng trừng mắt nhìn tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bất lực. Mỗi lần đối diện với Lâm Khải Vi, thực sự không biết cảm xúc của tôi như thế nào nữa. Giác tỉnh được ký ức của một kiếp làm thương long, những cảnh tượng về cô nương này lại hiện ra trong đầu của tôi. Nhưng lúc này thì tốt rồi, từ lúc tôi điều chỉnh được thương long nhất sinh, đại mộng nhất trường, tâm thái của tôi đã cân bằng. Cho dù là có ở bên cạnh Lâm Khải Vi, tôi cũng không cảm giác e ngại nữa. Sắp đón Tết rồi, đám bạn bè thân hữu của tôi cứ nằm ba hôm lại kéo tới một lần. Hôm nay thì đại đầu Lý Mạt, Lão Bạch, Mã Dung Đình, hôm sau lại đến Thiên Cửu, Chu Tĩnh, Hư Không Hòa Thượng và Lão Hùng. Hôm sau nữa lại đến Liên Y Ngưng, Dương Đại Cần, Tống Đàn Tuyết, luân phiên tới thăm tôi. Hai nữ đệ tử Cao Hà và Cổ Quất giúp tôi chiêu đại khách. Đương nhiên thỉnh thoảng giáo sư Cổ cũng ghé tới thăm tôi. Mai Nhã và Ngô Tiên cũng đã được tôi mời tới. Cửa hàng quan tài đạo hoa vô cùng náo nhiệt. Liên tiếp trong mấy ngày, ngày nào cũng bày yến tiệc, đều là những thức ăn đặt được từ quán rượu. Tất cả mọi người đều tập trung ăn uống vui vẻ. Tôi cũng không cần nghĩ tới những việc khác. Cứ để cho tâm tình vui vẻ thoải mái một khoảng thời gian là được rồi. Tả Tinh Viên và Lãnh Sam từ thành phố Sơn Hải gọi điện tới hỏi thăm tôi. Rất nhiều tông môn đại phái cũng gọi điện tới hỏi thăm tôi, thậm chí là Song Ngư Quỷ Vương và Quỷ Vương Mắt Đỏ mà tôi ngầm để lại mang sơn quỷ vực làm nội tuyến tại cũng chuyển tới một tin tức tình báo mới. Tin tức này khiến cho tôi nắm được tình hình tại mang sơn quỷ vực rõ như trong lòng bàn tay. Thông qua tin tức với xà vương Lộ Xa Đào, tôi nói với hắn ta, thi chú thời viễn cổ chỉ phát tác đối với một mình tôi, tên khốn này tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng tôi không hề có tin tức gì của Mông Thái và Triệu Hiểu Lan. Mông Thái đang truy tìm vợ chồng quỷ vương Tăng Thú Khuynh, khắc chân trời khắp biển, hành tung bất định, điều này tôi có thể biểu được. Thế nhưng mà Triệu Hiểu Lan lại không hề có tin tức gì. Điều này là rất bất thường. Tôi hỏi thăm qua một lượt. Đúng là tin tức của Chu Tĩnh rất là thông linh. Chu Tĩnh nói gần đây tâm tình của Triệu Hiểu Lan đang xảy ra một việc gì đó không thuận lợi. Hình như Triệu gia cố ép cô ta kết hôn. Dù sao đó cũng là việc của danh gia vọng tộc gần đây. Triệu Hiểu Lan không được bước ra khỏi cửa. Lúc nào cũng có cao thủ và bậc trưởng bối đi kè kè bên cạnh. Nghe được tin tức này trong lòng của tôi thật sự rất không vui. Vương Đông Dương, tiểu vương là người tôi đã mượn săn sát trong sự kiện truy sát đã buôn nội tạng Hứa Hồng Long, vốn đang cùng Triệu Hiểu Lan trong giai đoạn tìm hiểu. Tôi cảm thấy tình cảm của hai người này rất tốt. Không ngờ Triệu gia lại nhúng tay vào phá hoại. Đã là thời đại nào rồi, vậy mà còn tình trạng gia trưởng đứng ra làm chủ đây. Tôi bảo Mã Dung Đình và Chu Tĩnh tìm biện pháp gửi thư miệng cho Triệu Hiểu Lan, bất kể lúc nào cũng có thể cầu viện. Với người khác thì không nói, nhưng với Triệu Hiểu Lan tôi nhất định phải giúp đến cùng. Đương nhiên nguyên nhân căn bản thì tôi không thể nói cho bọn họ biết được. Triệu Hiểu Lan được trời ban cho cốt châu, sau khi tuyên hấp thụ đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ, tôi cũng đã sử dụng qua. Thứ cốt châu đó đã không còn tác dụng được nữa. Cho nên nói tôi đã thiếu cốt yêu cô nương một món nợ ân tình. Nếu như Triệu Hiểu Lan thực sự cần đến, cho dù phải là vào đao sơn biển lửa thì cũng không từ nan. Còn một điểm này nữa, vốn dĩ cô ta dựa vào cốt châu trời ban, trong tương lai sẽ trở thành tộc trưởng cốt yêu, cũng chính là người đứng đầu tộc cốt yêu. Nhưng tạo hóa đất đùa giỡn con người, hiện tại Triệu Hiểu Lan không còn bao nhiêu thiên phú để tu hành nữa. Điều này đã khiến cho Triệu gia phải dùng đến thủ đoạn ép hôn. Tôi thực sự không sao nhẫn nhịn được. Cho nên bất kể là phương diện nào, tôi cũng đều cần phải giúp đỡ cô ta. Chu Tĩnh và Mã Dung Đình đều đỏ mắt lên, cả hai vội vàng nhận lời. Nhất định sẽ truyền lời của tôi tới Triệu Hiểu Lan. Hai người bọn họ đều không muốn hôn nhân của Triệu Hiểu Lan không được hạnh phúc. Tin tức đã được chuyển đi cho mấy ngày nay, thế nhưng vẫn không có tin tức cầu viện của Triệu Hiểu Lan, xem ra cô ta vẫn còn chống đỡ được. Tôi cũng đã yên tâm được một chút, nhưng tôi vẫn liên tục chú ý tới. Đồng thời tôi còn liên lạc với Vương Đông Dương, nhưng khi hỏi thăm đến, Triệu gia cũng đã đe dọa cậu ta rồi, thậm chí còn có ý định thủ tiêu Vương Đông Dương. Biết được tin tức này tôi rất tức giận. Đúng là Triệu gia đã quá coi thường người ta rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ Vương Đông Dương. Tôi lập tức ra lệnh cho Long Yêu Phổ và trưởng thôn Long Liễu tới nơi ở của Vương Đông Dương, âm thầm bảo vệ anh ta. Nếu như phát hiện ra có sát thủ hoặc là tà ma ngoại đạo tới ám sát, tất cả đều giết chết không tha. Hai vị cao thủ này nhận lệnh xong lập tức rời đi. Cửa hàng quan tài vẫn náo nhiệt như cũ, hôm nay đã là 29 tháng chạp. Vợ trước của lão Bạch là Lam Đại Tỷ dẫn theo Bạch Hiểu Kim tới làm khách. Tôi đã chiêu đãi hai người bọn họ rất nhiệt tình. Điều khiến cho tôi cảm thấy rất đau đầu là Bạch Hiểu Kim luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy u oán. Tôi làm như là không nhìn thấy nhãn thần của cô ta. Tôi thực sự không dám dứt họa với Bạch Hiểu Kim. Tôi gọi Cao Hà và Cổ Quất mang đồ ăn thức uống ngon lành tới tiếp đãi Bạch Hiểu Kim, còn tôi thì lén đau mồ hôi hột. Công mày mà lúc tôi còn đang bận tiếp khách, Lâm Khải Vy đã kịp thời đến giải vây. Cô ta lập tức bày ra tư thái nữ chủ nhân ở nơi này. Cô ta cao giọng sai Cao Hà vào Cổ Quất đi rót trà để chiêu đãi bọn Bạch Hiểu Kim. Lúc mà Bạch Hiểu Kim rời đi, cô ta không nén nổi đã bật khóc. Điều này khiến cho tôi rất đau đầu. Đôi mắt dõi theo hai mẹ con của Bạch Hiểu Kim đã lên xe rời đi. Lâm Khải Vy đều quay sang nhìn tôi. Cô ta cười nói. Được lắm Phương ca. Cách thời điểm Phương ca cứu cô ta đã bao lâu rồi? Lần này thì tốt rồi. Tuy cô nương này bình thường không qua lại với Phương ca, nhưng tôi có thể nhận thấy nhãn thần của cô ta. Cô ta vẫn không thể quên được Phương ca. Cô nương này ngày càng xinh đẹp, có phải Phương ca cũng đắt động tâm, đang định thuận thế để thu dụng luôn. Nghe Lâm Khải Vy nói những lời này, suýt nữa thì tôi đã ngã lăn quay ra đất. Tôi chỉ tay vào mặt của nữ tướng Như Lai Lâm Khải Vy, thấp giọng trách mắng. Nói lung tung cái gì vậy? Năm xưa tôi cựu tử nhất sinh mới cứu được đứa con gái bảo bối của lão Bạch. Do vậy mới kết thân với gia đình nhà họ, đây hoàn toàn là chính nghĩa. Tâm tư của Bạch Hiểu Kim rất đơn thuần, là một cô gái hiếm có. Cô ta luôn nhớ tới ân cứu mạng của tôi, cho nên là khó tránh được việc có cảm tình với tôi. Đó chỉ là cảm tình của anh em. Cô đường đường là nữ tướng Như Lai, là đại cao thủ trên thế gian. Không có việc gì lại đi ghen tuông như vậy thì còn ra thể thống nào nữa. Phương ca, xem ra bản lĩnh của Phương ca đã giỏi lắm rồi. Thần thái của cô gái đó nhìn Phương ca rất u oán. Có ai là anh em mà lại nhìn người ta như vậy? Phương ca định giả hồ đồ hay sao? Lâm Khải Vy trợn trừng mắt nhìn tôi. Nói chuyện với cô ta rất khó, thôi không nói chuyện nữa. Nói xong tôi phất tay áo rồi quay người rời đi. Không cãi lại được thì không bỏ đi được hay sao? Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, sắp Tết rồi. Nếu như làm cho nữ tướng Như Lai tức giận lại ra tay đánh tôi một trận, như vậy sẽ không vui nữa. Người định cứ như vậy bỏ đi hay sao chứ? Phía sau lưng của tôi, nữ tướng Như Lai lầm bầm mắng vài câu, cuối cùng thì cũng chấm dứt được họa đề này. Tôi cũng cảm thấy thoải mái lên rất nhiều. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi lập tức nhấn nút nghe, sắc mặt đã trở nên vui vẻ. Đại Minh Tinh tiểu muội có việc gì sao? Tôi cười híp mắt rồi lại trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Sở Ni Sao, cô ta đang rất vui vẻ. Tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái này, đương nhiên là phải nhớ, chỉ là Sở Niệm Giao luôn luôn bận bịu, cho nên rất ít khi tôi chủ động gọi cho cô ta. Đại ca, ở cửa hàng quan tài lạnh lẽo lắm, mấy ngày Tết đại ca quay về sở ra đi, chiều 30 có đại yến tiệc, cha rất hoan nghênh đại ca tới, chúng tôi đều nhớ đến đại ca. Sở Niệm Giao lên tiếng mời tôi, trong lòng của tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi biết em gái của tôi đang rất nhớ tôi, nhớ đến mẹ mãi nhược nhoãn rồi. Trong cốc quan tài nhỏ trong suốt, thần xác không có gì là của mẹ mãi nhược nhoãn đang ngủ say. Chắc chắn là Sở Niệm Giao đang rất nhớ mẹ. Huyết duyên là thứ rất kỳ diệu, có điều sở ra... Trước mắt của tôi hiện lên bộ dạng của Sở Trần Triều. Nói thật lòng, từ lúc tôi biết đừng không phải sở ra ám hại mẹ mãi nhược nhoãn, mà chính là âm hồn của tôi trong quá trình hồi quy đã uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của mẹ mã nhược noãn. Sự oán hận của tôi đối với Sở Trần Triều cũng vơi đi rất nhiều. Có điều mẹ mã nhược noãn thất tung còn chưa được bao lâu, nhưng sự việc Sở Trần Triều đã cưới ngay Chu Hiền Phương, nó là một cái gai trong lòng của tôi. Cho dù sau này mẹ mã nhược noãn có tha thứ cho Sở Trần Triều, tôi vẫn mang theo cục tức này. Bởi vì tôi không muốn ở cùng với Sở Trần Triều, tránh việc nhìn thấy ông ta lại phát phiền. Còn việc ông ta bị tổn thất đi dương thọ, sau này tôi sẽ tìm biện pháp. Nghĩ đến vấn đề này, tôi bật cười rồi nói lớn. Sở Niệm Giao, cảm ơn ý tốt của muội, nhưng mà chỗ đại ca không hề lạnh lẽo, còn vô cùng náo nhiệt. Một đám đông bạn bè tới ăn uống đập phá, ngày nào bọn họ cũng ở lại đây. Ngày nào đại ca cũng phải bỏ tiền đặt yến tiệc để cúng dường cho đám hút máu này. Đại ca thực sự không thể thoát thân được. Cứ như vậy đi, sau này rảnh đại ca sẽ tới sở ra chơi. Sở Niệm Giao ăn Tết vui vẻ, chưa có ăn uống vào. Chỉ vì đại ca thích muội gầy đi nhiều rồi. Đại ca! Giọng nói của Sở Niệm Giao có chút nghẹn nghẹn. Rất hiển nhiên việc tôi không tới tham dự bữa tiệc tất niên của sở ra khiến cho Sở Niệm Giao buồn lòng. Nghe giọng nói của Sở Niệm Giao, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi vội vàng an ủi vài câu. Bây giờ Sở Niệm Giao mới tỏ ra vui vẻ. Sau khi đã hẹn nhau thời gian rảnh rỗi gặp mặt, bây giờ Sở Niệm Giao mới cúp điện thoại. Lâm Khải Vy đứng bên cạnh nghe tôi nói chuyện qua điện thoại, nhưng cô ta không hề lên tiếng. Bởi vì cô ta hiểu rõ tình cảm giữa tôi và Sở Niệm Giao tuyệt đối là tình cảm anh em. Người luôn ghen tuông như Lâm Khải Vy đương nhiên biết được đối tượng ghen tuông của mình là ai. Cất điện thoại đi, Lâm Khải Vy dịu dàng bước tới khoác cánh tay của tôi. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, sau đó quay vào trong phòng. Sư phụ, cô Quất đang thu dọn bát đĩa trên bàn quay ra nhìn tôi. Sau đó cô ta hiếu kỳ hỏi, sư phụ, cô nương bà nãy hình như đối với sư phụ... Tôi giả bộ bị ho một trận, đồng thời ngầm trợn mắt lên nhìn nữ đệ tử đáng chết này. Cao Hà phản ứng rất nhanh nhạy, cô ta liền vội vàng kéo cổ Quất ra chỗ khác. Sau đó cô ta mỉm cười nhìn Lâm Khải Vy. Chúng đồ nhi còn có việc phải làm, sư phụ và sư tỷ đi nghỉ đi, một lát nữa vẫn còn có khách tới. Vừa nói xong câu này, Cao Hà đã kéo vội cổ Quất đi. Tôi và Lâm Khải Vy còn chưa chính thức ở chung với nhau, cho nên bọn họ không thể trực tiếp gọi là sư nương được, tạm thời chỉ có thể gọi Lâm Khải Vy là tỷ tỷ. Gọi tôi là sư phụ, gọi Lâm Khải Vy là tỷ tỷ, cái gọi này có chút không hợp về bối phận. Mà kệ gọi thế nào cũng được, chỉ cần không can thiệp đến đời tư là được rồi. Trong đầu của tôi cảm thấy có điều gì đó khác gì. Tôi quay đầu nhìn Lâm Khải Vy, cô ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất tinh quái, khiến cho tôi phải đỏ mặt lên. Tôi đành phải giả vờ không hiểu được ý tứ của cô ta, rồi quay đầu đi. Thoạt tay cầm lấy một quả táo giòn, tôi liền gọt vỏ rồi đưa cho cô ta để cầu hòa. Lâm Khải Vy tỏ ra rất buồn cười nhìn tôi. Cô ta đưa tay ra nhận quả táo. Cô ta ngoạm một miếng to rồi bước tới ngồi xuống ghế sofa mà không hề nói gì. Nhưng trong lòng của tôi đang có một áp lực rất lớn. Bởi đột nhiên tôi nhớ tới việc của sư muội. Nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi, tới ngày 16 tháng giêng, tôi có thể thuận lợi mang âm hồn sư muội từ thân xác của cốc phân ly, sau đó mang sư muội về cửa hàng quan tài. Liệu Khải Vi có vì chuyện này mà ầm ĩ lên không? Chắc là không, bởi vì đối tượng của tôi ngày trước là chủ hồn của mạc cấp, chỉ là một phân hồn được phân tác ra. Cho dù tiểu sư muội có nhìn thấy, sư muội cũng không bày tỏ thái độ gì phải không? Cho nên tình huống trước mắt là tôi và tiểu sư muội vẫn dừng lại ở quan hệ huynh muội thì hơn. Oái, như vậy cũng không đúng. Nếu không có sự xung đột với bên này, liệu tiểu sư muội có ý gì với tôi không? Về điểm này tôi chưa thể xác định được. Nghĩ tới những vấn đề này, trong lòng của tôi có chút phiền muộn. Một đạo âm phong thốc tới cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Ngước mặt nhìn lên, trước mắt tôi chỉ là toàn hoa. Tiểu tiên mặc một chiếc váy hoa rất đẹp, đang bay lừ lừ tới. Nữ tiểu quỷ này không hề khách sáo, ngồi trên vai tôi. Một tay ôm lấy đầu của tôi, một tay còn lại thì nghịch ngợm mái tóc của mình. Tiểu nữ quỷ này rất thích nghịch ngợm, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Thời gian gần đây tiểu tiên cũng đã thăng tiến rất nhanh, sắp sửa đột phá cửa ải, chắc chắn một ngày gần đây tiểu tiên sẽ đột phá lên tới hàng quỷ vương rồi. Tiêu Ngọc thì kém hơn một chút, Kim Ngọc Hoa đứng sau Tiêu Ngọc. Xem ra không bao lâu nữa thuộc hạ của tôi sẽ có thêm ba nữ quỷ có thực lực của quỷ vương. Với cơ sở này mà thiết lập quỷ đạo tam tài trận, khi xuất thủ sẽ là công lực của hàng đại quỷ vương. Chỉ nghĩ đến điều này trong lòng của tôi cảm thấy rất phấn khích. Tiến triển tương đồng với ba nữ quỷ là trưởng thôn Long Liễu và nữ quỷ Khâu Đầu Cố Anh, lại thêm Long Yêu Phổ có đạo hạnh rất cao siêu. Thuộc hạ của tôi đã có thêm mấy quỷ vương rồi. Đương nhiên tôi không quên lão quỷ Nam Đỗ Mai Quân đang bị phong ấn trong trường tâm. Trong tương lai rất gần, bản thân của tôi đã có một hàng quỷ vương rất cường hãn. Tôi cảm thấy rất là hưng phấn. Có nên tính thêm Kim Giáp Thi Lam Liên Tỷ đang ngồi tọa chấn trong cửa hàng quan tài không đây? Không biết từ lúc nào tôi đã đạt đến một giới hạn nhất định. Chỉ đợi thân xác của tôi đạt đến cấp độ lục địa thần tiên, tôi chính thức được tiếp nhận quyền quản lý Mao Sơn Quỷ Môn. Đến lúc đó lực lượng tôi có thể điều động còn lớn hơn rất nhiều. Với thế lực này thì tôi không hề thua kém Hoàng Lão Lĩnh hay là Mang Sơn Quỷ Vực. Thủ lĩnh hiện nay của Hoàng Lão Lĩnh là Tôn Ngạo Quân, đã cùng tôi kết thành liên minh rồi. Xem ra Tôn Ngạo Quân cũng rất có con mắt nhìn nhận. Phương ca, mau đi ra ngoài, tôi có lời muốn nói. Tiểu tiên gã sát tai của tôi thì thầm. Tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhẹ đầu. Tôi ra hiệu cho Lâm Khải Vi cứ ngồi chơi, sau đó thì bước ra khỏi phòng. Tới một chỗ yên tĩnh nơi góc vườn, tiểu tiên nhẹ nhàng bay từ trên vai xuống đất, đôi mắt quỷ u u của tiểu tiên nhìn tôi. Phương ca ca, tôi rất nhớ Sở Niệm Giao, tôi đang nghĩ rồi, tôi muốn tới chỗ của Sở Niệm Giao chơi một khoảng thời gian. Sắp sửa Tết rồi, không biết cô ta ăn Tết có vui không? Tôi muốn tới chỗ của Sở Niệm Giao chơi một chuyến, sau ngày rằm tháng giêng sẽ quay trở lại, không biết ý Phương ca như thế nào? Không hề có điểm báo trước gì, đột nhiên tiểu tiên lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Tôi tỏ ra rất là ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ ngày tới quan hệ vô cùng thân mật giữa tiểu tiên và Sở Niệm Giao, đó cũng là một điều đương nhiên. Không biết tại vì sao tiểu tiên đặc biệt thích Sở Niệm Giao, có lẽ là vì Sở Niệm Giao có cùng huyết thống với tôi, cho nên là tiểu tiên rất cẩn thận, đồng thời cũng rất thân thiết với Sở Niệm Giao. Khi còn trong sự kiện thành phố phục chế, tiểu tiên được tôi phái đi theo bảo vệ Sở Niệm Giao. Đã bao nhiêu lâu không gặp, tiểu tiên có nhớ Sở Niệm Giao cũng là lẽ thường tình. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, vì tiểu tiên chưa bao giờ đi chơi xa đến như vậy, cho nên trong lòng tôi có chút không yên tâm. Có điều tiểu tiên chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị trịnh trọng đến như vậy. Hiện tại điều nữ quỷ này đã đưa ra yêu cầu, tôi làm sao có thể cự tuyệt được đây? Nhưng mà nếu để một mình tiểu nữ quỷ này đi thăm Sở Niệm Giao, tôi thực sự không yên tâm. Hiện tại thì Sở Niệm Giao vẫn còn đang rất bận bịu công việc, cô ta liên tục phải đi biểu diễn, Mãi cho đến chiều 30 Tết mới quay về sở ra, chính là ở Lâm Thành. Còn ở thành phố Sơn Hải chỉ là mấy trang viên của sở ra mà thôi. Cơ sở chính của sở ra không phải là ở đó. Năm xưa trong sự kiện quá âm xuống quận Từ Thành, vốn dĩ tôi định đưa sở niệm giao về tới Lâm Thành. Nào ngờ chúng tôi đã bước trên đường sắt tử vong, thành ra là dẫn theo cả sở niệm giao xuống âm phủ. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi gật đầu nói, Tiểu Tiên, nếu cô đã nhớ sở niệm giao như vậy, muốn đi thăm cũng có điều, một mình cô đi, ta không có an tâm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết phải nói làm sao. Như thế này đi, để cho Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đi cùng cô. Ba người đều có vũ khí âm binh cao cấp, hơn nữa phối hợp cũng nhuần nhuyễn. Bất kể lúc nào cũng có thể tổ thành quỷ đạo tam tài trận. Cho dù có gặp phải những cao thủ thích quản truyền không đâu, ba người căn bản vẫn có thể thoát thân. Nhớ kỹ bất kể như thế nào, an toàn vẫn là trên hết. Còn nữa nếu gặp phải những kẻ không có mắt, cho dù là đánh không lại, nhưng vẫn phải biết kẻ đó là ai. Ta sẽ không tha thứ được cho chúng. Cứ làm như vậy đi, sau ngày rằm tháng giêng ba người phải an toàn quay trở lại. Cảm ơn Phương ca ca. Tiểu Tiên vui mừng nhảy cẫng cả lên. Tiểu Tiên đang dùng tâm niệm liên thông hai quỷ, hai đạo quang ảnh lóe lên trước mắt của tôi. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngầm dắt tay nhau cùng xuất hiện. Không cần phải nói tâm niệm cảm ứng, cả hai nữ quỷ đang hiểu được ý tứ của tôi, cả hai đồng thời gật đầu. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho sở niệm giao, sau đó thông báo lại việc này cho cô ta biết. Nghe nói bà nữ quỷ tới ăn tết cùng mình, sở niệm giao tỏ ra rất phấn khởi. Cô ta cũng rất nhớ bọn Tiểu Tiên. Lúc này sở niệm giao đang biểu diễn ở một nơi rất xa, cô ta vội vàng nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể. Ba nữ quỷ đều ghi nhớ trong lòng. Sau khi cáo từ tôi, ba nữ quỷ đồng loạt bay đi, bọn họ hướng về phía sở niệm giao đang ở. Trong trạng thái liên hệ tâm linh, nhưng vì khoảng cách tương đối xa, đối thoại cũng có chút khó khăn, nhưng tôi bất kỳ lúc nào cũng có thể cảm ứng được tình trạng của ba nữ quỷ. Chỉ cần ba nữ quỷ này được an toàn, vậy là tôi đã yên tâm rồi. Nhìn theo bà nữ quỷ mã khuất khỏi phạm vi của cửa hàng quan tài, biến mất trong không trung, trong lòng của tôi có chút hụt hẫng. Tôi luôn cảm giác như thấy thiếu một thứ gì đó. Vào nhà đi thôi, ở bên ngoài nhà lạnh lắm. Không biết từ lúc nào Hương Hương đã xuất hiện bên cạnh tôi, cô ta khoác lấy cánh tay của tôi, mắt cũng nhìn về xa xa. Hương Hương cũng rất có cảm tình với bọn Tiểu Tiên, cho nên cũng cảm thấy có chút thiếu vắng. Tôi thở dài một tiếng rồi quay người lại, dìu Hương Hương vào trong nhà. Ăn Tết chính là như vậy, đêm giao thừa rất náo nhiệt, tất cả bạn bè đều tập trung tại một chỗ, vừa ăn uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Những ngày tháng vui vẻ trôi qua rất nhanh, đã tới rằm tháng giêng. Ở bên kia sở niệm giao gọi điện thoại nói với tôi, cô ta không muốn xa rời ba nữ quỷ, cô ta đòi giữ lại ba nữ quỷ thêm mấy ngày nữa. Em gái đã mặt dày đưa ra yêu cầu này, phần làm anh như tôi, cho dù là có ý kiến cũng đành phải chấp nhận. Tuy rằng tôi cũng nhớ ba nữ quỷ, thế nhưng mà vẫn phải đáp ứng yêu cầu của sở niệm giao, cho ba nữ quỷ ở lại tới hết ngày 20 tháng giêng. Tôi nhắc đi nhắc lại, nhiều nhất là sang ngày 21 tháng giêng, tôi nhất định phải thấy bà nữ quỷ xuất hiện trước mặt tôi. Chậm một đêm cũng không được. Sở niệm giao cười hì và đồng ý. Điều bộ giống như là hồ ly ăn cắp trứng gà. Cô ta cười rất ý. Đối với cô em gái này, tôi không có đường lui nữa. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi bấm ngón tay tính toán. Cuối cùng thì cũng đã tới ngày 16 tháng giêng rồi. Đây là một sự kiện lớn, ngày tôi đón âm hồn của tiểu sư muội về nhà. Tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn của sư tôn Đạo Hoa chân nhân, phải chăm sóc thật tốt cho tiểu sư muội. Đây chính là mệnh lệnh của sư tôn, cũng chính là sứ mệnh của tôi. Bất kể là ở bên ngoài tôi có nổi tiếng đến đâu, nhưng nếu không chăm sóc tốt được cho tiểu sư muội, chưa nói tới việc tôi phụ lời ủy thác của sư tôn, cho dù là tôi có thành tiểu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sứ mệnh của tiểu sư muội cũng giống như tôi, bất luận là như thế nào, thì cũng phải giúp tiểu sư muội thoát khỏi chủ hồn của Mạc Cấp để giúp cho sư muội được tự do. Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Sáng nay khi mà mặt trời còn chưa có lên cao, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ rồi. Thế rằng tôi và Mạc Cấp hẹn nhau 6 giờ chiều ngày 16 tháng Giêng và sẽ gặp nhau ở miếu âm trên Hoàng Lão Lĩnh. Thế nhưng mà tôi đã không chờ được nữa. Tôi muốn xuất phát sớm tới nơi chờ đợi cô ta là được rồi. Lại nói tôi đã kết đồng minh với Hoàng Lão Lĩnh. Suốt cả ngày 16 tháng Giêng, khu vực Hoàng Lão Lĩnh sẽ hoàn toàn khai mở đối với tôi. Chắc không xảy ra vấn đề gì. Kể thật là đêm hôm trước tôi không hề ngủ, chỉ ngồi khoanh chân vận công, tự điều chỉnh trạng thái thân thể ở mức cường độ mạnh nhất. Xem ra sơ đại quỷ quan không giữ lại được nữa, vốn dĩ nó là đồ vật của Mạc Cấp, nhất định cô ta sẽ đòi lại. Tôi cũng không có lý do gì để giữ lại. Nếu tôi có ý muốn giữ lại, cô ta từ chối không chịu thi triển pháp thuật, phần tách đạo âm hồn của tiểu sư muội ra thì sao? So với tiểu sư muội, sơ đại quỷ quan không thể quan trọng bằng. Thế nên là tôi đã thẳng hết những quỷ hồn được nuôi dưỡng trong sơ đại quỷ quan ra, bao gồm Hương Hương, mấy vị quỷ nước cao thủ thôn Long Liễu. Cậu đám cao thủ quỷ quái đã theo tôi từ địa phủ lên đây. Tôi bố trí bọn họ tạm thời ở một căn phòng nhỏ nơi có bài vị của sư tôn. Lão quỷ vạn năm Đỗ Mai Quân đã được tôi thách phóng ra khỏi trường ấn, sau đó thu vào trong một người giấy. Trạng thái của lão quỷ này rất tốt, chiến lực rất siêu cường, còn lão quỷ này bên cạnh tôi cũng rất yên tâm. Ba nữ quỷ bọn tiểu tiên vẫn còn ở chỗ của Sở Niệm Giao chưa quay lại. Lòng Yêu Phổ và lão trưởng thôn phụ trách việc bảo vệ cho Vương Đông Dương, tôi cũng không yêu cầu quay trở lại. Cho nên lần này tới Hoàng Lão Lĩnh, chiến binh đắc lực nhất của tôi mang theo chỉ có lão quỷ vạn năm Đổ Mai Quân thôi. Cũng may mà thực lực của lão quỷ có thể đối phó được với mấy chục quỷ quái cao thủ. Về phương diện chiến lược tuyệt đối là đỉnh phong. Có lão quỷ này đi cùng tôi cũng rất yên tâm. Coi như sơ đại quỷ quan đã chống công rồi. Tôi cẩn thận cất sơ đại quỷ quan vào trong ba lô. Đây là chiếc ba lô đặc chế. Nó được nhét đầy những pháp khí mà các âm dương pháp sư khi hành tẩu giang hồ đều thường dùng. Tôi cầm theo cả hai chiếc la bàn màu nâu. Tôi còn chuẩn bị thêm mấy đạo hắc phù, thêm cả mấy trăm đạo linh phù nữa. Bên trong ba lô còn có sư đao, chuông nhấp hồn, ấn môn chủ, cả ngũ hành, thậm chí còn mang theo cả cành liễu đánh quỷ mà tôi chưa hề sử dụng đến. Còn có thêm rất nhiều những túi nhỏ đựng pháp diêm, tiền vàng dùng để mượn đường cùng chuẩn bị rất nhiều. Dưới tận cùng của đáy ba lô là túi hồn đáng tiếc, là những thứ bảo vật cất trong đó, cho tới tận lúc này tôi cũng chưa thể lấy lại. Cũng không vội đợi lúc mà tôi xuống Phong Đô Thành tu luyện, tôi có thể mở được túi hồn rồi, tôi sẽ lấy những thứ bảo vật trong đó. Ngoài trừ mấy chủng viên minh tinh thượng hạng ra, tôi mang theo hơn chục thứ đồ chơi, trong đó có cả linh phù để chiêu gọi sư thúc Hồng Cát và sư tỷ Tả Trang, không chừng sẽ có lúc tôi phải dùng tới. Sư thúc Hồng Cát và sư tỷ Tả Trang hiện không có mặt trong thành phố, không biết là đang bận việc gì. Đã mấy tháng rồi tôi không gặp, tôi cũng rất nhớ bọn họ, hy vọng bọn họ vẫn được bình an. Thầy kiếm gỗ đào đeo ở sau lưng, trên lưng đeo ba lô tôi huyễn hóa đi hình tượng. Trước lúc mặt trời lên tôi đã rời khỏi cửa hàng quan tài. Tôi không hề nói cho Lâm Khải Vi biết được việc này. Đây là việc riêng của tôi tự giải quyết là được rồi. Tôi không tự mình lái xe, quá khứ mấy lần gặp kinh hiểm đã nói cho tôi biết bản thân tự lái xe rất dễ gặp nguy hiểm. Nếu không phải một phách đi lạc thì cũng gặp thời gian tuần hoàn cục, nếu không thì cũng là sự kiện linh dị núi Ngạc Thủ Sơn. Vậy thì lần này tôi gọi taxi là được rồi. Thế nên tôi vẫy một chiếc xe. Tôi cũng không nói ra nhiều mà chỉ rút ra mấy tờ 100 tệ đưa cho lái xe. Vốn dĩ là lái xe taxi đêm đang hết ca, người lái xe vui vẻ nhận lấy số tiền này. Chiếc xe nổ máy phun ra một luồng khói trắng, sau đó lao vụt đi, dưới trời đầy tuyết rơi. Chiếc xe lao nhanh về phía của thôn Trinh Dương. Với tốc độ này khoảng 30 phút nữa, sẽ tới thôn Trinh Dương. Sau đó tôi đi bộ vào trong núi, đó chính là thuộc phạm vi của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh rồi. Chỉ cần dựa vào đôi chân, tôi tới âm miếu chờ đợi là được rồi. Tôi đi từ rất sớm, nhưng tôi không ngại phải chờ đợi. Người còn đang ngồi trên xe, thì nhưng mà âm hồn của tôi đã tới nơi đó rồi. Phương Nhu, sư huynh tới đón muội rồi. Ngày hôm nay bất kể là ai, đừng hòng ngăn trở được tôi. Kẻ nào dám nhảy ra tác yêu tác quái, lão tử nhất định giết chết không tha. Còn nữa mà cốc lầm danh nhữ, tốt nhất là các ngươi đừng giở chiêu trò gì với ta. Nếu dám giở trò đùa giỡn với ta mà không chịu thực hiện lời đã nói, lão tử đây sẽ không đổi trời chung với các ngươi. Trong đầu của tôi nghĩ tới, bất giác hai bàn tay đã nắm lại thành quyền. Ý chí của tôi cứng rắn như sắt thép, trong lòng của tôi kiên định. Tiểu sư muội chính là tính mạng của tôi, ai dám ngăn cản tôi. Gặp thần tôi sẽ giết thần, gặp Phật cũng giết luôn cả Phật. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tôi khoác ba lô miệng phì phèo điếu thuốc, tôi bước thẳng tới lối vào của thôn Trinh Dương. Tuy rằng thôn Trinh Dương đã từng bị sự kiện Hoàng Lão Lĩnh rơi vào trong đại khủng hoảng, nhưng mà sự kiện đó cũng đã trôi qua từ lâu rồi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người cũng đã lựa chọn quên đi nỗi thống khổ để tiếp tục một cuộc sống mới. Vì đã sử dụng huyễn thuật, nhưng mà người đang quét tuyết bên đường không hề nhìn thấy tôi. Tôi vừa đi quan sát vừa nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều mới qua kỳ nghỉ Tết. Trước cửa dán đầy những cầu đối đỏ rực rỡ, khắp nơi còn vương đầy những sắc pháo màu đỏ, có mấy đứa trẻ để đầu trần đội tuyết đang chơi trò đuổi bắt. Xem ra ảnh hưởng về sự kiện linh dị đó mọi người gần như là đã quên cả rồi, đây cũng là một việc tốt. Gần đây Hoàng Lão Lĩnh cũng không hề gây ra phiền nhiễu cho mọi người, coi như là bọn họ cũng rất hiểu chuyện, nếu không thì các pháp sư tuyệt đối không dùng thứ cho bọn họ. Muốn sống yên ổn trên dương gian, cần phải tuân theo quy củ của dương gian. Nhân quỷ phân cách, ai đi đường nấy, coi như vậy mới có thể được yên ổn. Dần dần thì tôi đã tiếp cận khu vực phía sau núi. Tôi bất ngờ nhìn thấy một hàng rào sắt rất cao. Bên trên còn có tấm biển cảnh cáo, ý nghĩa đại khái là trên núi có những thứ vật chất không rõ, có ảnh hưởng tới người và vật, có thể là một loại nguyên tố hóa học nào đó có tính sát thương rất cao đối với sinh vật. Do vậy mà chính phủ đã làm hàng rào sắt này để người dân không tùy tiện lên núi. Cảnh cáo tất cả mọi người, hãy vì sự an toàn của chính bản thân, tuyệt đối không được lên núi. Tôi ngước mắt đọc những dòng chữ trên tấm biển quảng cáo, sau đó tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đây đúng là bị tai trộm chuông. Có lẽ tất cả nhưng mà làng mạc xung quanh lối lên Hoàng Lão Lĩnh đều có gắn những tấm biển cảnh cáo này rồi. Nếu ngăn cản những người bình thường lên núi thì có tác dụng rồi. Nhưng đối với những người cố tình vượt qua hàng rào sắt này để lên núi, không ai có thể ngăn cản được. Cho đến lúc chết sẽ không phải chết. Nếu như có người cố tình lên núi, cho dù là ông trời cũng không ngăn cản được. Khoảng cách giữa các sòng sắt rất nhỏ, cho dù là trẻ em cũng không thể chui qua. Lớp hàng rào sắt này phải cao tới hơn 3 trượng, có thể ngăn chặn đại đa số người. Có điều đối với tôi mà nói, nó căn bản là không hề tồn tại. Hít một hơi dài, tôi dầm chân mạnh xuống đất để lấy đà. Vù một tiếng, thân hình của tôi đã nhảy lên cao hơn trượng. Tiếp theo tôi điểm vào trong hàng rào để mượn lực. Thân hình của tôi lại lao vút lên tới đỉnh hàng rào. Mỗi chân của tôi đứng vững chân đỉnh hàng rào vững bản thạch. Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong, bất giác tôi như hít phải một luồng không khí lạnh. Lúc này tôi vẫn còn chưa khai mở âm dương nhãn, chỉ có thể nhìn thấy lớp hàn dương lạnh lẽo đang bốc lên, căn bản không thể nhìn xa được. Âm khí ở nơi quỷ quái này quá nặng rồi, lại thêm cả băng tuyết đang che phủ, mức độ lạnh lẽo nơi đây vô cùng đáng sợ. Nếu là người bình thường có lẽ chỉ cảm thấy nhiệt độ ở nơi đây thấp hơn bên ngoài đến mười mấy độ, nhưng tôi có thể hiểu được tại sao ở nơi đây lại lạnh lẽo đến như vậy. Chẳng phải là nơi đây đang tập trung một đại lượng lớn yêu ma quỷ quái hay sao? Cũng may là nơi đây giống như là mang sơn quỷ vực. Nơi đây đã được thiết kế tương đối hoàn chỉnh, còn bố trí mấy lực trường cấm chế nữa. Quỷ thuật lực trường chân chính tàng ẩn trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh, nếu người nào cố tình xâm nhập sẽ không thể dễ dàng tiến vào đến trung tâm của quỷ vực. Nhưng riêng tôi thì lại khác, ngày hôm nay quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh hoàn toàn là trong trạng thái để tôi phải đi vào. Mỗi khi bước tới ranh giới của lực trường cấm chế sẽ tự động mở ra để tôi thoải mái bước vào. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lấy linh bút vào chu sa từ trong ba lô, tôi họa lên mi tâm một đạo âm dương thông minh phổ, đồng thời khai mở âm dương nhãn. Cảnh tượng lực trường trước mắt tôi lập tức biến đổi. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng phía trước mặt của tôi chừng mấy mét có một lực trường cấm chế màu đen. Xem ra đây chính là ranh giới lực trường của quỷ vực. Muốn vào tới âm miếu nhất định phải đi qua lực trường cấm chế đó. Cũng đã lâu rồi tôi không quay trở lại nơi đây. Thật sự tôi cũng không biết là quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đã thiết kế đến đâu rồi. Thật sự là tôi rất hiếu kỳ. Lần trước xâm nhập vào Mang Sơn, tôi cũng chưa chính thức xâm nhập vào Mang Sơn quỷ vực để quan sát. Lần này có cơ hội được du ngoạn trong quỷ vực cũng coi như rất tốt. Tôi lật người rồi lộn mấy vòng trên không, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bàn chân của tôi giẫm xuống lớp xương dày nhưng không hề để lại vết tích. Việc đi trên tuyết không để lại vết chân đối với tôi cũng không khó. Chỉ là sau khi đã bước chân vào trong hàng rào sắt, tôi cảm thấy xung quanh vô cùng âm u lạnh lẽo. Không chỉ là không giống với bên ngoài mà là sự khác biệt rất lớn. Đứng từ đây nhìn vào bên trong, toàn bộ cảnh sắc của Hoàng Lão Lĩnh vẫn còn đang là ban ngày. Tuy rằng lớp hàn sương đang che phủ nhưng cũng không đến nỗi là tối tăm lắm. Cảnh sắc bên trong lớp hàng rào sắt này giống như là cảnh hoàng hôn. Nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu xám xịt, khắp nơi đều có sương mù màu xám đen. Nếu như không phải là tôi đã khai mở âm dương nhãn, có lẽ tôi cũng nhìn thấy cảnh vật trong vòng mấy chục mét. Thế nhưng mà lúc này cũng không sao, tôi có thể nhìn xa được tầm khoảng 100 mét. Thực sự lớp sương mù màu đen xám có ảnh hưởng rất lớn tới thị giác. Ở một nơi quỷ quái như vậy, thời gian đám tà vật cư trú càng lâu càng có lợi cho việc tu hành của chúng. Có lẽ ở trong đây đám yêu ma quỷ quái đều tăng trưởng rất đỗi nhanh. Đột nhiên tôi nhớ tới Hắc Thủy Phu Nhân và Điêu Vương. Ngày trước mới chỉ thoáng nhìn qua, chiến lực của bọn họ vẫn còn ở cấp bán bộ quỷ vương. Không biết hiện tại đã lên tới cấp độ chiến lực của quỷ vương hay chưa. Hoàng Lão Lĩnh đã thu phục tất cả đám yêu ma quỷ quái khắp trong vùng. Thế lực của bọn nó vô cùng mạnh. Chỉ có quỷ mới biết được rốt cuộc trong đây có bao nhiêu con quỷ vương đây. Về cảm giác tôi còn thấy khủng bố hơn Mang Sơn quỷ vực rất nhiều. Điều cơ bản là tiềm lực của bọn họ là vô hạn. Thế còn thiếu chỉ là thời gian, chỉ cần quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh có đủ thời gian để phát triển, có lẽ quy mô sẽ còn vượt xa Mang Sơn quỷ vực. Sau này quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều. Mà tâm thái nữ quỷ vương trưởng quyền ở đây nhất định sẽ theo thế lực phát triển mà thay đổi thái độ. Trước mắt mỹ nữ quỷ vương Tôn Ngạo Quân vẫn còn đang liên minh với tôi, nhưng sau này thì sao? Việc đó không thể biết trước được, cho nên nói vì muốn bảo vệ bản thân thì cũng cần phải phấn đấu, không chỉ khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ mà còn phải dẫn dắt Mao Sơn quỷ môn đứng vào hàng đỉnh phong, đạt tới địa vị mà Mao Sơn Tam Môn chính tông không dám coi thường. Đi trên lớp tuyết dày, tôi giống như con thuyền không chồng lướt nhẹ tới tiếp cận lực trường cấm chế. Một tay của tôi vung lên, ông một tiếng lòng bàn tay của tôi chạm vào kết giới của cấm chế. Do vì tôi đã vận hành pháp lực cho nên mới không bị làm sao. Nếu là người bình thường chạm phải lớp cấm chế chắc cũng đã bị đánh văng đi rồi, không thể bước vào trong quỷ vực chân chính. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, từ trên kết giới thích phóng ra một đạo hồng quang. Tiếp theo đạo hồng quang đó sẽ rẽ làm đôi, bao phủ hai bên thân thể của tôi. Tôi biết đây là đạo hồng quang đang kiểm tra giám định thân phận của tôi. Đương nhiên tôi sẽ không phản kích lại. Tôi cứ đứng yên mặc cho đạo hồng quang kiểm tra. Đại thủ lĩnh của Hoàng Lão Lĩnh đã hứa với tôi, trong ngày hôm nay, Quỷ vừng giữ trong trạng thái khai mở, chắc chắn cô ta sẽ giữ lời hứa. Còn về bọn Mạc Cốc làm như thế nào để tới được miếu âm thì cũng không cần phải nghĩ nhiều, bọn họ tự có biện pháp. Chỉ có quỷ mới biết được bọn Mạc Cốc và Hoàng Lão Lĩnh có quan hệ gì không. Nếu không thì tại sao lại hẹn tôi tới gặp ở miếu âm? Liên quan về chuyện này tôi không hề đề cập đến đám cao thủ của Hoàng Lão Lĩnh. Bọn họ cũng có ý không muốn chủ động nói ra. Tôi cũng không tiện truy hỏi, ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình. Chỉ cần Hoàng Lão Lĩnh và Vương Chỉ Mai không liên minh với nhau, vậy là tôi đã yên tâm rồi. Còn về Mạc Cốc, Mạc Quảng và Lâm Danh Nhữ, thông qua một kiếp làm Thương Long, tôi cảm thấy mục tiêu của chúng tôi đều có chỗ tương đồng. Địch nhân chính là trưởng giáo Mao Sơn Hoàn Nguyên Chân Nhân. Nếu là như vậy, phải chăng tôi vẫn có cơ hội hợp tác với Lâm Danh Nhữ để đối địch? Điều này rất có thể. Kể thực hồn phách của Thương Long cũng chính là tôi. Tôi chưa hề chết, thế nhưng mà chân tướng của sự việc này tôi không định nói cho Lâm Danh Nhữ biết. Lâm Danh Nhữ đã bỏ ra mấy trăm năm để bố cục. Trong lòng của hắn ta luôn tâm niệm báo thù cho sư tôn Thương Long Chân Nhân. Chính điều này đã khiến cho hắn ta khởi lên chấp niệm. Nếu như tôi đã nói cho Lâm Danh Nhữ biết hồn phách của Thương Long Chân Nhân vẫn còn, như vậy kế hoạch báo thù của hắn chẳng phải là biến thành trò cười rồi sao? Liệu hắn ta có còn có những hành động nhằm vào Hoàn Nguyên Chân Nhân nữa không? Có lẽ là không. Nếu làm như vậy vô tình tôi giúp Hoàn Nguyên Chân Nhân giảm đi một địch nhân rất cường hãn. Đương nhiên là tôi sẽ không làm. Ít nhất là hiện tại tôi sẽ không nói cho hắn ta biết. Đã có ý đồ như vậy cho nên tôi sẽ coi như Lâm Danh Nhữ là một cao thủ phi phe của tôi. Về cảm giác tôi có thể kết đồng minh với hắn, tất nhiên tôi cần phải nghĩ cách mới được. Đạo hồng quang đột ngột thu lại, tiếp theo lớp kết giới âm khí trước mặt tôi tách ra, hình thành một cánh cửa đạo đủ để cho mọi người đi qua. Hai cánh cửa lớn sơn màu đen xì được mở ra, một đạo cuồng phong vô cùng khủng bố, mang theo tiếng hú hét kêu gào của ma quỷ tấp thẳng vào mặt. Đạo cuồng phong này có khí thế như là cửu u địa phủ, có thể nuốt chửng được âm hồn. Vô số những tiếng mà khóc quỷ gào được truyền tới tai tôi, mà nghĩ tôi không ngừng chấn động quả thật là có chút gai người. Cánh cửa lớn của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đã được mở rộng, hiển nhiên là cái giới cấm chế đã hoàn thành việc kiểm tra thân phận của tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tôi không hề biểu lộ cảm xúc. Tôi chỉnh đốn lại quần áo một chút, sau đó bước thẳng vào trong cánh cửa lớn. Sau khi tôi mới bước vào được mấy bước, sau lưng của tôi vang lên tiếng đóng cửa. Tôi cũng không quay đầu lại bởi vì tôi đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút, không có thời gian để quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt của tôi hoàn toàn không giống như thế giới bên ngoài. Hoàn cảnh xung quanh rất tối, sương mù đen bao phủ bầu trời chỉ cách mặt đất chừng vạn trượng, phía dưới vẫn là quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh phủ đầy băng tuyết. Điểm khác biệt là khắp nơi đều có những tòa nhà cao được dùng những phiến đá màu đen xếp chồng lên nhau. Lúc này những tòa nhà âm mưu đó đều đã bị băng tuyết bao phủ. Trong môi trường u ám này, bên trong những tòa nhà đó đang tàn phát ra tà quang. Vô biên vô tế ẩm khí bao trùm lên toàn bộ bên trong quỷ vực, dùng âm dương nhãn để quan sát, khắp nơi đều có những đám quỷ xương phiêu động. Trong những đám xương đen đó có vô số những bóng quỷ hồn màu trắng. Sự khác biệt so với trước đây chính là khắp một vùng núi này đã mọc lên rất nhiều tòa kiến trúc. Phóng tầm mắt nhìn ra cũng không thể đếm được có bao nhiêu tòa nhà lớn nhỏ. Rất hiển nhiên là những tòa nhà này đã là nơi dành cho đám yêu ma quỷ quái cư trú. Tôi thầm nhủ đạo hành càng cao phạm vi quản hạt sẽ càng rộng lớn. Chẳng hạn đám cao thủ quỷ vương có lẽ chỉ quản lý số tòa kiến trúc trên một vài ngọn núi. Đám yêu ma quỷ quái cư trú trong đó sẽ nghe theo mệnh lệnh của con quỷ vương đại quân đó. Trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đều xứng gọi quỷ vương hoặc là yêu vương là đại quân. Còn về danh hiệu, có lẽ là đủ các loại danh hiệu, tùy bọn chúng tự đặt danh hiệu cho mình. Tự ý đặt cho mình một danh hiệu, dù sao cũng không có ai phản đối gì. Kiến thiết rất nhanh, mới được một khoảng thời gian ngắn, đúng là rất lợi hại. Không biết ai là tổng công trình sư đây. Đúng là rất có con mắt quan sát. Giờ vào dãy núi này để kiến thiết lên một quỷ vực có một quy mô rộng lớn đúng là rất lợi hại. Bất giác tôi phải lên tiếng để tán thán. Có điều khu vực này chỉ thích hợp cho đám quỷ quái cư trú. Nếu là người sống như tôi, không thích ở lâu dài trong môi trường này. Cho nên nói đám yêu ma quỷ quái rất thích khu lạc viện của quỷ vực, công chính là nơi cấm kỵ đối với con người. Chiếu theo phương hướng trong ký ức, tôi lựa chọn một con đường mòn nhỏ rồi đi về phía âm miếu. Khác với lần lên hoang lão lĩnh lần trước, hai bên đường đi có rất nhiều những tòa nhà đá. Trong mỗi một tòa nhà đó đều có đám yêu ma quỷ quái cư ngụ. Nếu tôi đã là khách, vậy thì không cần phải tăng ẩn thân hình. Cho nên thông qua những cánh cửa sổ trong suốt, đám yêu ma quỷ quái bên trong đều có thể nhìn thấy được thân nhân của tôi, chính là hình tượng của Bạch Phát Quỷ Sư. Tuy rằng tôi đã tàng ẩn đi sinh khí trong thân thể, nhưng có lẽ bọn chúng vẫn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì sau khi nơi đây đã hình thành một quỷ vực chân chính, nhất định rất hiếm khi chúng nhìn thấy người sống. Có lẽ là thủ lĩnh của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đã thông báo, ngày hôm nay tôi có được tất cả mọi đặc quyền, cho nên đám quỷ quái trong tòa nhà chỉ yên lặng nhìn tôi mà không hề xông ra làm loạn. Vấn đề là bị một đám đông yêu ma quỷ quái như vậy chăm chú nhìn mình, trong lòng của tôi cảm thấy rất khó chịu. Cũng may mà kinh nghiệm trong ba kiếp của tôi không phải là uổng phí. Tôi vẫn tiếp tục lướt nhanh trên mặt tuyết, coi như là không nhìn thấy đám quỷ quái đang nhìn chằm chằm vào tôi là được rồi. Cứ coi như là mình đang đi du ngoạn trong hòa viên là được. Quả nhiên người đã được tôi luyện trong sinh tử hoàn toàn khác với người mới vào nghề. Nhớ lại năm xưa mới chỉ có mấy chục con quỷ nước cấp thấp trong thị trấn Tất Đoá Thủy, cơ hồ đã khiến cho tôi phải sợ gần chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.